Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 202, mới gặp Zero. Đi đến hành tinh Anu, quả nhiên, sau mười mấy phút, Phương Mặc trong thần thức, xuất hiện một cái bên trên lam xuống đỏ lên, đầu sinh một đôi băng búa, một đôi con mắt màu vàng 50 tới thước người khổng lồ. Trong tay hắn cầm một cái sắp vỡ vụn viên cầu, hướng về Phương Mặc phương hướng bay tới. Hệ thống, Zero lớn như vậy, ta như thế làm sao xử lý? Phương Mặc chợt phát hiện một vấn đề, đó chính là mình độ cao so với mặt biển không đủ a. Hữu Nghị gợi ý túc chủ, ngươi 36 thay đổi cùng 72 biến, chẳng lẽ là dùng tới đớp cứt sao? Hệ thống không lưu tình chút nào đối với Phương Mặc nói. Hắc hắc, cái này không quên đi mà. Phương Mặc cười hắc hắc, thi triển pháp thiên tượng địa, biến thành một cái 55 mét cao người khổng lồ. Theo thân thể Phương Mặc tăng lên, hình thiên khải giáp cũng theo đó biến lớn, lần này liền xong đẹp. Phương Mặc cười hắc hắc, sau đó đứng ở trên tinh cầu, lẳng lặng chờ đợi Zero đến. Sau 3 phút, Zero xuất hiện ở Phương Mặc trong tầm mắt. Cái vị trí kia có một cái người khổng lồ. Zero mất đi đèn chỉ đường, đang ở dựa theo tâm linh triệu hoán, hướng về hành tinh Anu đi. Đi ngang qua Phương Mặc vị trí, lại là phát hiện Phương Mặc tồn tại. Dù sao, một hành tinh bên trên xuất hiện một cái cũng giống như mình cao người khổng lồ, ai cũng sẽ cảm thấy kỳ quái. Tạm thời không có phát hiện gì, Zero cũng là hướng về Phương Mặc phương hướng bay đi. Đánh một tiếng, trước mắt Phương Mặc một cái trang bức bóng người xuất hiện. Người tốt, ta gọi Zero, ngươi là cái tinh cầu này người khổng lồ. Zero đầu tiên lên tiếng hỏi. Phương Mặc không có lập tức trở về bảo, mà mở ra hệ thống bảng, tra xét thuộc tính của Zero. Tính danh, Zero, chủng tộc, siêu nhân điện quang, tuổi tác, 5900, thực lực, tiên đế sơ kỳ, kỹ năng, Zero sắc xạ tuyến, Zero bó tia láng, Emily mẫu cắt đợi vũ khí, ao vòng tay, đầu tiêu thực lực, Zero rất mạnh. Còn trẻ như vậy chính là tiên đế sơ kỳ thực lực, đặt ở quang chi nước đều là lợi hại nhất. Phương Mặc thực lực bây giờ là tiên quân sơ kỳ, đây là đột phá nguyên anh kỳ về sau. Hình thiên khải giáp yêu tăng lên, chẳng qua đây đều là mặt ngoài hiện tượng. Ta gọi Phương Mặc, người tốt Zero. Phương Mặc vươn tay đối với Zero nói, bởi vì là siêu nhân điện quang thế giới, cho nên Zero nói chính là tiếng Nhật, trên địa cầu ngữ ngôn, trừ những kia nhỏ chúng, đúng là không có Phương Mặc sẽ không nói, cho nên có thể nói, cũng có thể nghe hiểu. Đối với Phương Mặc vươn ra tay, Zero tự nhiên không xa lạ gì, mình những kia tiền bối bao gồm phụ thân của mình, đều trên địa cầu lịch luyện qua, cho nên cái này nắm tay lễ nghi, tự nhiên cũng là mang về. Cho nên Zero cũng đưa tay ra, cùng Phương Mặc giữ tại cùng nhau. Cầm tay của Zero, Phương Mặc lần đầu có chút nhỏ kích động. Đây chính là thần tượng tay a. Cảm giác nhân sinh đã đạt tới đỉnh phong, hai người nắm tay, cũng là buông lỏng ra. Phương Mặc, cái tên này thật là kỳ quái, Zero nói thầm, nhưng không có nói ra. Zero, ngươi tìm ta có việc đây? Phương Mặc hỏi, đề tài này, khẳng định phải tự mình mở ra. Mình đứng ở chỗ này, người ta chủ động tìm tới, mình không tìm đề tài, chờ lấy người ta hỏi a. Đúng vậy, ta lần đầu tới đến thế giới này, muốn hỏi một chút, người biết thế giới này xảy ra chuyện gì? Tinh cầu của chúng ta gặp thế giới này kẻ xâm lược. Ta một đường đuổi tới nơi này, kết quả đầu mối đoạn mất. Cho nên muốn hỏi một chút, người biết những thứ gì? Zero cũng không vì người trước mắt thực lực so với mình thấp mà coi thường, có thể trở thành quang chi nước mạnh nhất chiến sĩ người. tự nhiên sẽ làm người. Người ta có thể là thổ dân, mình một cái kẻ ngoại lai, khẳng định phải cùng người ta tạo mối quan hệ. Ta cũng không rõ lắm, đã nhiều năm như vậy ta một mực đang tu luyện. Hôm nay vừa rồi xuất quan, định đi nhìn một chút thế giới này, liền phát hiện ngươi. Ta liền hiện tại nơi này các loại. Phương Mặc không có đem lời nói xong, nhưng Zero cũng đoán được, đơn giản là thực lực mình mạnh, người ta không muốn trêu chọc chính mình. Thì ra là thế, Zero có chút nhỏ thất vọng, nhưng ngược lại liền bình thường trở lại. Ta vừa rồi cảm giác ở bên kia mà có cái gì đang triệu hoán lấy ta. Ta muốn đi qua nhìn một chút, ngươi có hứng thú hay không? Zero đột nhiên hỏi, tốt, cùng đi xem nhìn, ta cũng đúng lúc sắp đi ra ngoài. Phương Mặc gật đầu, mình không biết đường, liền để Zero mang theo mình đi hành tinh Anu tham dự kịch bản chứ sao. Tốt, chúng ta kia cùng đi. Zero nhìn ra được, Phương Mặc không phải tà ác người, trên người cũng không có phụ năng lượng, mà còn thực lực Phương Mặc cũng vô cùng cao, cùng Dâu Phi là một cấp bậc, người như vậy ở bên cạnh trợ giúp rất lớn, cho nên hắn lựa chọn mang theo Phương Mặc. Thế là Phương Mặc triệu hoán ra Thiêu Chết Câu, ở Zero trợn mắt hốc mồm dưới, leo lên Thiêu Chết Câu, theo Zero hướng về hành tinh Anu phương hướng bay đi. Đáng giá nói chuyện chính là, cứ việc Phương Mặc sử dụng pháp thiên tượng địa biến lớn, nhưng Thiêu Chết Câu cũng theo biến lớn, liền cùng một cái loại cực lớn thuyền vũ trụ, vô cùng hào hoa, trên đường đi ở á không gian phi hành. 3 giờ sau, Phương Mặc hai người đã tới hành tinh Anu, một viên màu vàng đất tinh cầu trước, ngừng rất nhiều vũ trụ chiến hạm. Trên chiến hạm, đều có Bilio Au ký tên, đếm bằng ức vạn mà tính toán. Trên tinh cầu, rất nhiều người mặc quần áo màu xám cho, thời khắc này đang ở cuống quýt chạy trốn. Bọn họ một bên chạy một bên hô hào, chạy nhanh a, quân đoàn người máy đến, Dark Lord tới, chạy nhanh a. Cùng lúc đó, hai vị nhân vật chính, Jun cùng Nao cũng là đăng tràng, hai cái liều lĩnh, lỗ mãng thiếu niên, lái nguyên thủy nhất chiến cơ, đem một cái quân đoàn người máy dẫn vào ao nham tương, giết chết. Tinh cầu bên ngoài, Phương Mặc thu hồi Thiêu Chết Câu, cùng Zero đứng ở phía ngoài, nhìn hết thảy trước mắt, nhưng ác, ta muốn ngăn cản bọn họ. Zero nhìn thấy trước mắt không chịu nổi một màn, thân là chính nghĩa chiến sĩ, lập tức nhìn không được. Không thể, bọn họ người đông thế mạnh, ngươi xem, còn có cùng dung mạo ngươi không sai biệt lắm những kia. Thực lực chỉ so với ngươi thấp hơn một chút, nhưng không chịu nổi nhiều người. Chúng ta vẫn là tiềm nhập cái tinh cầu này, nhìn một chút là cái gì đang triệu hoán ngươi, lại bàn bạc kỹ hơn. Phương Mặc vội vàng ngăn trở Zero, nhưng là cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ hủy diệt tinh cầu. Zero giãy giụa nói, hắn cũng thấy rõ tình thế, đập vào mắt chí ít trên 100 cái đá clop, mình tuyệt đối đánh không lại, đi lên không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi với đá. Tốt, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chúng ta vẫn là đi trước tìm triệu hoán ngươi tồn tại đi. Phương Mặc lắc đầu, thân thể nhanh chóng co lại thành là lúc đầu độ cao. Zero thấy thế trông mèo vẽ hổ, cũng thay đổi thành giống như Phương Mặc lớn, lập tức cảm giác năng lượng của mình tiêu hao tốc độ cũng là nhỏ đi rất nhiều. Hai người nhanh chóng hướng về Zero cảm ứng được phương hướng đi. Thời khắc này, trên hành tinh Anu, Jun cùng Nao hai cái giải quyết một cái quân đoàn người máy, đang cao hứng bừng bừng chúc mừng, nhưng không có nghĩ tới, đang ở cao hứng thời điểm, một cái mũi khoan bỗng nhiên từ dưới đất chui ra, sau đó hai người cũng là nhấp nhô hướng về dưới núi lăn đi. Ao nhật tương bên cạnh, Jun nắm thật chặt tay của Nao, chảy máu còn không từ bỏ, một cái quân đoàn người máy giơ lên trong tay mũi khoan, đem hai người đánh bay.